Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 46, trận chiến cuối cùng trước. Vị kia ở buổi họp báo tin tức trên hỏi Mourinho có hay không lo lắng cùng đan thi đấu phóng viên. Hiển nhiên là có dự kiến trước. Làm Manchester các truyền thông còn ở lẫn lộn Manchester Derby dư âm thời điểm. Nottingham cùng những nơi khác truyền thông đã bắt đầu lẫn lộn Tony Dunn cùng Mourinho thu quan. Cuộc chiến, ở làm huấn luyện viên thời điểm, Mourinho còn chưa từng có thắng quá Tony Dunn. Như vậy khiến Mourinho lúng túng vạn phần, kỷ lục cũng bị một lần nữa từ che kín bụi trần giấy vụn. Chồng bên trong phiên đi ra, cho tới nhìn thấy cái này thu người đều còn có chút cảm giác thân thiết, bọn họ cho rằng lại trở về 9 năm trước. Khi đó Dunn cùng Mourinho mỗi cái mùa giải ít nhất hai trận thi đấu giao chiến là ngoại hạng Anh. Bên trong một đạo rất khác biệt phong cảnh. Từ khi Mourinho bị Abramovich đuổi ra Chelsea sau khi như vậy cuồng nhân quyết đấu liền lại cũng không nhìn thấy. Sau đó ở Âu chiến đấu Dunn cùng Mourinho ngược lại cũng từng giao thủ. Dunn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Chỉ là Âu chiến đấu giao chiến quá khó đụng tới. Trong lúc này còn lẫn lộn Mourinho cùng Nottingham Forest trong lúc đó chiến đấu. Mà không riêng là Mourinho cùng Tony Dunn trong lúc đó ân oán. Các truyền thông cảm thấy hứng thú tự nhiên là thuần túy nhất quyết đấu. Chỉ thuộc về Tony Dunn cùng Mourinho trong lúc đó chiến đấu. Hai cái kiêu căng khó thuần. Tự cao tự đại huấn luyện viên đụng vào nhau. Có thể cọ sát ra sao đốm lửa đây. Làm người chờ mong. Bây giờ tình cảnh này xuất hiện lần nữa ở Premier League trên sàn thi đấu. Có thể không gọi những người truyền thông kích động sao? Liền cái đám này truyền thông hãy cùng hít thuốc lắc như thế. Liền hai người lần thứ nhất giao thủ thi đấu ghi chép đều phiên đi ra. Cho các cổ động viên một lần nữa phổ cập hai ân oán cá nhân tình cừu. Ngoặc kép chấm chấm. Có người nói Tony Dunn vẫn muốn xin mời Mourinho ở sau trận đấu cùng uống một chén rượu. Thế nhưng Mourinho nhưng dù sao là từ chối cái này rất bình thường mời. Tại sao từ chối không muốn người biết. Thế nhưng Dunn cuối cùng vẫn là thực hiện nguyện vọng này. Ở Brazil World Cup trước, đều là từng người đài truyền hình quốc gia bình luận khách quý bọn họ cùng nhau uống một chén. Không có ai biết chuyện kia cụ thể là tình huống thế nào. Cũng không có ai nhìn thấy bọn họ ở cùng uống rượu. Dunn ở hắn tự chuyện bên trong công bố điểm này, nhưng không tiếp tục nói tỉ mỉ tin tức. Tony Dunn cùng Mourinho đến tột cùng là ra sao đĩa? Quan hệ đây, bọn họ là đối thủ, hoặc là nói là kẻ địch càng thích hợp một ít. Bọn họ chạm mặt sau khi duy nhất ý nghĩ chính là đánh bại đối phương. Đem đối phương đạp ở dưới chân mạnh mẽ làm nhục, nhưng là có một màn đến nay còn làm ta khó có thể quên. Làm Mourinho từ Chelsea sau khi rời đi, các ký giả chạy đi dò hỏi Dunn đối với chuyện này thấy thế nào. Dunn một cái miệng sẽ đưa Abramovich một câu chửi bậy. Đây thực sự là khiến lúc đó tất cả mọi người đều cảm giác giật mình. Bọn họ nguyên tưởng rằng Dunn gặp đối với mất đi một cái cường địch mà cảm thấy cao hứng. Cho nên nói, nam nhân trong lúc đó hữu nghị là tối làm người khó hiểu đồ vật một trong. Nếu như lúc này có người đi hỏi Mourinho, Tony Dunn huấn luyện viên cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài. Người có lễ vật gì muốn tặng cho hắn sao? Ta tin chắc Mourinho nhất định sẽ trả lời. Đưa hắn một hồi thất bại. Sự thực như vậy, quả thực có truyền thông chạy đi hỏi Mourinho. Ở Carrington trụ sở huấn luyện bên trong, hắn tóm lại Mourinho, đem vấn đề này vứt cho đối phương. Tony Dunn tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc, liền đem triệt để lui ra nghề nghiệp giới bóng đá. Đối với mất đi này một loại đối thủ, người có cái gì muốn nói sao? Mourinho mặt không hề cảm xúc địa đáp. Ta sẽ dùng một hồi thất bại khi hắn sắp chia tay lễ vật. Thực sự là tuyệt tình a. Dunn cầm báo chí chà chà nói. Có điều hắn càng hơn một bậc. Phóng viên hỏi hắn muốn làm sao đối xử Mourinho thời điểm. Hắn thì lại biểu thị hiện tại căn bản không phải đàm luận Mourinho cùng MU địa thời điểm. Bởi vì trước đó bọn họ còn có một cuộc tranh tài. Đối thủ là Wolverhampton. mà Wolverhampton đã sớm xác định giáng cấp tiêu chuẩn. Mùa giải sau bọn họ đem nhất định ở Championship bên trong. Đối mặt này một loại tuyệt đối có thể ung dung chiến thắng đối thủ. Đan vẫn như cũ cho rằng bọn họ so với MU càng quan trọng. Đây mới là miệt thị kẻ địch cảnh giới tối cao A, hoàn toàn không đem đối thủ coi là chuyện to tát. Đan thật sự không coi MU là sự việc sao? Nếu như hắn thật làm như vậy rồi, hắn liền tuyệt đối sẽ không thu được nhiều như vậy vinh dự. Trên chiến lược miệt thị đối thủ, chiến thuật trên coi trọng đối thủ, là Đan cách làm. Hắn chỉ có điều là lợi dụng cái này cùng Mourinho thay đổi một đêm tâm lý chiến. Còn có thể hay không đưa đến tác dụng, hắn liền không quan tâm. Mourinho cũng là một cái tâm lý đại sư. Đan cũng không đem bảo ép ở trên mặt này. Đối phó MU cùng Mourinho hay là muốn dựa vào chiến thuật. Wolverhampton đã sớm giáng cấp. Cuối cùng hai vòng đấu bọn họ không hề đấu trí. Mặc dù là sân khách, Forest cũng mới có thể không đánh mà thắng địa bát. Đối thủ như vậy không đáng hoa quá nhiều tâm tư. Vì lẽ đó hai người này cuối tuần đan địa công tác trọng điểm ở đối phó MU trên. Mourinho Manchester United cũng không giống Wenger Arsenal như vậy đặc điểm chỉ một. Arsenal này hơn 20 năm đến cho người ấn tượng chính là tấn công như nước chảy mây trôi. Hoa lệ phức tạp, vui tai vui mắt, thế nhưng đang đối kháng với tính cùng đấu trí trên nhưng hơi kém một chút. Cũng là tại sao luận quán quân bọn họ không bằng MU nhiều nguyên nhân. Mà MU thì lại kéo dài Ferguson địa cái kia một bộ phong cách. Ở kiên trì mặt đất tấn công cơ sở trên càng cường điệu thân thể đối kháng cùng tốc độ. Bọn họ so với Arsenal càng cân bằng, càng toàn diện, bởi vì bọn họ bản thân khuyết điểm thật là ít ỏi. Đồng thời thực lực có vô cùng mạnh mẽ. Như vậy đội bóng thân kinh bách chiến, có phong phú địa kinh nghiệm, các cầu thủ đấu trí ngoan cường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tan vỡ. Bọn họ sẽ không bởi vì dẫn trước mà đắc chí, cũng sẽ không bởi vì lạc hậu mà cấp tốc tan vỡ. Không biết làm sao, đối thủ như vậy là khó đối phó nhất. Nottingham Forest phong cách vừa vặn khắc chế Arsenal, nhưng cũng không khắc chế MU. Cuộc tranh tài này chính là một hồi đao thật súng thật cứng đối cứng thi đấu. Nếu như Đan không muốn để cho chính mình cuối cùng một cuộc tranh tài bị Mourinho rào kết thúc, hắn phải vắt hết óc. Đan đang chuẩn bị hắn cuối cùng một cuộc tranh tài, mà Mourinho thì lại đang vì làm sao để cho mình hai tên cầu thủ né tránh cấm thi đấu xử phạt. Tối thiểu ở cùng Forest địa thi đấu bên trong né tránh. Hắn quyết định hướng về FA chống án, tranh thủ thời gian, dựa theo nước Anh đủ tổng quy tắc. Bị trong trận đấu đưa ra thẻ đỏ cầu thủ cũng sẽ không tự động bắt đầu ngừng thi đấu, mà là phải trải qua đủ tổng thẩm tra xác định, mới sẽ bắt đầu chấp hành cấm thi đấu xử phạt. Chỉ cần MU câu lạc bộ đưa ra chống án, liền có thể kéo dài một hồi thời gian. Chỉ là kéo dài hai cái cuối tuần, chuyện này không có khả năng lắm. Mourinho cũng không để ý, chỉ là đưa ra chống án, có thể dằn vặt một hồi là một hồi. Đồng thời, làm một tên ưu tú huấn luyện viên, hắn cũng không thể đem trứng gà đều đặt ở chống án rổ bên trong. Hắn vừa muốn phải làm tốt đang không có Rooney cùng Evan địa tình huống. Làm sao sân khách khiêu chiến Nottingham Forest chuẩn bị? Nếu như là nửa cái mùa giải trước địa Nottingham Forest, hắn mới sẽ không lãng phí thời gian ở phía trên đây. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn tuyệt không dám coi khinh này chi Nottingham Forest, đừng xem ở trước mặt người. Hắn luôn là một bộ không phục Tony Dunn địa dáng vẻ. Nhưng trong lòng một điểm sự coi thường cũng không dám có. Thế giới bóng đá là chú ý thực lực. Chứng minh thực lực mình địa biện pháp tốt nhất chính là đạt được thắng lợi cùng quán quân. Một cái ở 10 trong vòng 5 năm cầm 16 tòa trọng yếu cúp huấn luyện viên. Là tuyệt đối không cho phép bị người xem thường. Mourinho còn chưa ngốc. Hắn biết muốn chiến thắng Tony Dunn trái đất đội không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn đặc biệt cẩn thận. Nottingham Forest ưu điểm là cái gì? Khuyết điểm lại là cái gì? Bọn họ gần nhất mấy vòng giải đấu trạng thái làm sao? Đội bóng thương bệnh tình huống thế nào? các cầu thủ trong lòng có hay không theo cuối mùa giải đến mà phát sinh biến hóa. Tony Dunn tuyên bố muốn về hưu, tin tức có hay không ở cấp độ sâu ảnh hưởng đến những người cầu thủ. Những vấn đề này ở Mourinho trong đầu quanh quẩn, đều là hắn cần phải hiểu rõ. Nottingham Forest địa ưu khuyết điểm hắn đã rõ ràng. Cùng đội bóng này đánh nhiều năm như vậy liên hệ. Đối với Tony Dunn lại hiểu rõ vô cùng. Hắn làm sao có khả năng còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng biết rồi đối phương ưu khuyết điểm, cũng không có nghĩa là liền biết rồi ứng đối phương pháp. Cũng còn tốt, hắn có hai cái cuối tuần thời gian. Giải đấu tới gần kết thúc, rất nhiều người đều có chuyện muốn bận bịu. Có mấy người vội vàng làm một cái mùa giải mục tiêu mà làm cuối cùng nỗ lực. Khả năng là thắng lợi, cũng khả năng là bảo vệ. Còn có người nhưng là vì có thể thu được một cái không sai địa xếp hạng. Ở giải đấu sau khi kết thúc, phí phát sóng chia làm trên bắt được trọng đại số lượng. Mặt khác có mấy người thì lại đang suy nghĩ chính mình mùa giải sau tiền đồ. Đường chính là này loại người thứ hai bên trong địa một vị. Hai ngày trước, Nottingham Forest vừa ở sân khách 2-0 chiến thắng West Ham United sau khi hắn nhận được một cú điện thoại. Người tới tự xưng là Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty, chỉ nghe thanh âm, đường là nghe được người này có phải là thật hay không là Evan Doughty, bởi vì hắn đã có 7 năm không có cùng Forest Club có cái gì tiếp xúc. Không nhớ được Evan Doughty âm thanh rất bình thường. Thế nhưng hắn tin tưởng người này chính là Forest Club chủ tịch. Bởi vì Dunn trước đã từng nói với hắn, gần nhất khoảng thời gian này, Nottingham Forest nên liên hệ hắn, trao đổi ký kết hợp đồng sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch tự mình đến liên lạc. Hắn là nên nói Evan Doughty chiêu hiền đãi sĩ, để hắn rất được cảm động thật đây. Vẫn là nói Tony ở Nottingham Forest câu lạc bộ bên trong sức ảnh hưởng đã lớn như vậy. Liền câu lạc bộ chủ tịch đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Đường không muốn đi tra cứu vấn đề này. Cái kia không phải hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Nếu Evan Doughty gọi điện thoại lại đây, liền nói rõ nên chăm chú suy tính một chút rời đi North quận. Trở lại Nottingham Forest sự tình. Kỳ thực Evan Doughty nhiều đường vẫn như cũ là nắm giữ thái độ hoài nghi. Thế nhưng Dunn mãnh liệt đề cử ứng cử viên, để hắn lại có mấy phần chờ mong. Dù sao Dunn ánh mắt hắn vẫn còn tin được. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Hơn nữa như vậy việc trọng yếu cũng không phải ở trong điện thoại nói. Evan Doughty cùng đường hẹn thời gian, đơn độc gặp mặt, lại trao đổi. Dù sao Evan cũng phải nghe một chút đường đối với Nottingham Forest đội bóng này cái nhìn mà. Tiếp tục nghe đường địa tương lai kế hoạch, mới có thể biết có hay không có thể đem Forest địa tương lai giao cho cái này hiện nay mới thôi đều. Vẫn không có đạt được cái gì đột xuất thành tích huấn luyện viên trẻ trong tay. Hắn tuy rằng nghe Dunn mà nói, nhưng không phải là không có đầu óc đứa ngốc. Nếu như đường thật sự có thể lấy ra để hắn thỏa mãn đồ vật, như vậy cùng đường ký kết tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Còn North quận bên kia, cho điểm tiền bồi thường là được. Ngược lại một tên huấn luyện viên tiền bồi thường không cao. Chút tiền này Nottingham Forest vẫn là trở ra lên. Trong điện thoại đáp ứng rồi cùng Evan Doughty gặp mặt sau khi đường kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn bắt đầu cân nhắc làm sao nên như thế nào cùng North quận cáo biệt. Dù sao cũng là đội bóng này cho hắn một cái ổn định nền tảng. Tùy ý hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình đến thành lập đội bóng. Cho hắn thời gian 7 năm. Mặc kệ ban đầu thành tích có cỡ nào gay gâu, cũng không có bị từ huấn luyện viên trưởng vị trí chạy xuống quá. Nếu như nói đối với North quận một điểm cảm tình đều không có, đó là không thể. Chỉ là hắn phải đi theo đuổi càng to lớn hơn sân khấu, càng bao la bầu trời. Đỉnh đầu cái kia một thước bầu trời xanh chung quy không phải mục tiêu của hắn. Tony hiểu rõ hắn, mới cho hắn một cơ hội như vậy. Ở càng to lớn hơn trên sàn nhảy một lần nữa chứng minh chính mình. Dẫn dắt Forest tìm về thất lạc vinh quang cùng tôn nghiêm. đồng thời cũng tìm về trong lòng hắn cái kia chôn sâu hồi lâu giấc mơ. Cái này mùa giải North quận vẫn như cũ xếp hạng Championship Trung Du. Thăng cấp vô vọng. Hơn nữa North quận câu lạc bộ cao tầng tựa hồ cũng không có muốn thăng lên đi ý tứ. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại thành tích đã tương đương xuất sắc. Không có ngoại lai tài chính trợ giúp, cũng chỉ có thể đem mình định vị ở đây. Nếu câu lạc bộ không có hùng tâm trí lớn, như vậy liền đi đi con đường của chính mình đi. Pierce Bruce ngồi ở thuộc về riêng mình hắn một người trong phòng làm việc. Chính đang vì là sau 2 tuần thi đấu mà vắt hết óc. Cuộc tranh tài này là Tony Dunn về hưu cuộc chiến. Như vậy có mánh lới thi đấu nên làm sao đưa tin. Để hắn vô cùng đau đầu. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều đang chăm chú cuộc tranh tài này. Nếu như không có tốt điểm entry, làm sao có thể ở đây sao kịch liệt tin tức cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Hơn nữa mặt bằng truyền thông cùng TV truyền thông cùng mạng lưới truyền thông so với vốn là thế yếu rõ ràng nhất một cái. Tony Dunn phải đi. Nottingham Evening Courier chuyên môn bày ra một kỳ chuyên đề. Bruce chính là này chuyên đề tổng bày ra người. Hắn cần chủ tính chung sắp xếp thủ hạ nhân viên cùng tài nguyên. Tranh thủ đem này kỳ chuyên đề làm được tốt nhất. Thế nhưng đầu tiên hắn cần xác định một cái chủ đề. Cùng góc độ, lấy phương thức gì cắt vào lần này đưa tin. Giỏi nhất đạt đến hiệu quả đây. Hắn đơn giản đưa tay từ trên bàn gõ thả ra. Đứng dậy đi tới trước tủ sách. Bắt đầu lật xem cái kia tài liệu bên trong lịch kỳ Nottingham Evening Courier. Hy vọng có thể từ bên trong tìm ra một ít thứ hữu dụng. Khi hắn mở ra báo chí, một cái quen thuộc tiêu đề phả vào mặt. Chúng ta bị cưỡng gian. Hắn lúc này mới phát hiện mình dĩ nhiên vừa kéo liền đánh vào phần này báo chí. Nhìn ngày, năm 2003 ngày mùng 4 tháng 1. Đây là hắn cùng Dunn lần thứ nhất leo lên sân khấu tháng ngày. Bức ảnh bên trong Tony Dunn còn rất trẻ tuổi. Mặt mày ngang ngược ngông cuồng sức lực đã mơ hồ hiển lộ. Khi đó ai có thể biết như thế một cái nói lời kinh người tuổi trẻ newbie huấn luyện viên. Ngày sau lại có thể trở thành nước Anh trong lịch sử tốt nhất huấn luyện viên trưởng đây. Năm đó những người kia, những chuyện kia, Bruce đột nhiên linh quang lóe lên. Tại sao muốn chỉ làm một kỳ chuyên đề? Tony Dunn này 15 năm qua lịch trình. Như thế nào là chỉ là một kỳ chuyên đề có thể chứa đựng xong? Bruce cảm thấy mặc kệ những người rượu bút sinh hoa các ký giả đem Dunn trải qua nói thành ra sao? Cũng không bằng Dunn trải nghiệm của chính mình càng có sức thuyết phục. Càng truyền kỳ, hắn muốn làm chỉ là đem Dunn này 15 năm qua mỗi một bước đều khai quật ra. Bày ra cho các độc giả xem. Sau đó để bọn họ theo này một kỳ nào chuyên đề. Đồng thời hồi ức quá khứ 15 năm đồng thời trải qua những mưa gió. Này đã đủ rồi. Ngày sau này một kỳ nào có quan hệ Dunn biên niên sử. Tất sắp trở thành đáng giá thu gom quý giá tư liệu. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 47, Thượng đế quy thượng đế. Đường quy đường cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.